Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ tử kia như từ trên trời rơi xuống. Sau đó hai người này đi làm tiểu nhị. Nhưng là bởi vì tình cảm bẩn thỉu kia, cho nên đã lưu lạc đầu đường. Lãnh Vận Tình cau mày. Trống rỗng xuất hiện, là từ trên trời rơi xuống. Lãnh Vận Tình híp mắt, mấy ngón tay nhịp vào trên bàn trầm tư. Còn chưa nghĩ ra nguyên do, lại phát hiện Cửu Nhi vẻ mặt hoang mang rối loạn đẩy cửa ra chạy tới kêu lên. Công chúa, không tốt, thiếu gia không thấy. Lãnh Vận Tình nghe xong đứng lên lạnh lùng nói. Người nói cái gì? Lặp lại cho bản cung một lần nữa. Ai không thấy? Cửu Nhi nhìn ánh mắt Lãnh Vận Tình đầy sát khí. Rụt lui cổ, nô tỳ sáng nay như thường tiến vào trong phòng hầu hạ thiếu gia. Nhưng là hôm nay lại phát hiện thiếu gia không thấy ở đâu. Trong phòng không có một bóng người. Lãnh Vận Tình nhìn chằm chằm ánh mắt Cửu Nhi. Phát hiện nàng không nói dối. Lại hỏi, vậy ngươi có biết Phong Mị Nghiêu gần đây nhất có đối với ngươi nói gì đó? Nàng biết khuyết điểm lớn nhất của Cửu Nhi chính là mê gái. Cho nên lại đối Cửu Nhi thản nhiên cười. Cửu Nhi nhìn Lãnh Vận Tình mỉm cười xinh như hoa nở rộ. Hoàn toàn mê gái. Hai mắt mạo tâm trả lời. Thiếu gia lúc trước hỏi ta nơi nào quản bạc. Lại bắt ta vẽ bản đồ trong phủ cho nàng. Lãnh Vận Tình nghe xong. Lúc này hiểu được. Chính mình đem bạc của hắn toàn bộ tịch thu. Đương nhiên phải hỏi bạc để ở đâu rồi. Hơn nữa lại bắt Cửu Nhi cấp cho hắn một cái bản đồ. Nghĩ là đã sớm chuẩn bị muốn chạy trốn. Trong lòng cười lạnh. Hảo cái tên Phong Mị Nghiêu. Nguyên lai đã sớm nghĩ muốn chạy trốn. Bất quá không sao. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản cung cũng sẽ bắt ngươi trở về. Phong Mị Nghiêu chạy trốn, đây là chuyện nếu lộ hoàng gia sẽ bị gièm pha. Không thể nói. Hơn nữa Lãnh Vận Tình cũng không tính tìm tòi. Bởi vì đầu óc Phong Mị Nghiêu kia, biện pháp gì cũng đều có thể nghĩ ra. Gọi người tìm tòi căn bản là vô dụng. Lãnh Vận Tình lại đối với Cửu Nhi dặn nói. Nhớ kỹ, việc Phong Mị Nghiêu chạy trốn ngươi một chữ cũng không nói. Nghe rõ không? Cửu Nhi gật đầu. Nghe rõ. Cửu Nhi nhớ kỹ. Lãnh Vận Tình phất tay. Ý bảo nàng lui ra. Cửu Nhi lui ra. Lãnh Vận Tình đối với bóng đen xuất hiện bên cạnh ra mệnh lệnh nói. Ảnh, giúp ta tìm được Phong Mị Nghiêu. Ta muốn trong vòng 2 ngày sẽ biết hắn chạy tới đâu. Kia bóng đen nghe xong. Lên tiếng. Dạ. Liền biến mất. Đợi cho ảnh đi rồi. Lãnh Vận Tình trầm tư. Trong lòng hạ một cái quyết định. Lúc này liền đi ra ngoài tiến cung. Mà ta. Mướn xe ngựa cùng mã phu hướng Giang Nam tiến đến. Thoải mái nằm trên xe. Tỏi được xếp vào công dụng tốt. Nhưng thật ra thiếu chút nữa đem chính mình hại chết. Nghĩ lại trong lòng nghi hoặc, như thế nào liền dễ dàng như vậy nhỉ? Ta thật buồn bực, thật sự buồn bực, chẳng lẽ Lãnh Vận Tình cũng hy vọng mình trốn đi sao? Vẫn là tưởng là chính mình sẽ khó khăn trốn thoát hay có người nhận ra a? Hoặc là nàng nghĩ thừa dịp chính mình chạy trốn đối hoàng thượng từ hôn ước? Lại cùng Lâm Vũ Dân kia thành thân sao? Nghĩ vậy, lòng ta không thế nào thoải mái. Không biết vì cái gì? Chính là không thích Lãnh Vận Tình đối với Lâm Vũ Dân kia cười vui vẻ như vậy. Nàng chưa từng đối ta cười vui vẻ quá đâu. Dường như chỉ đối với người thân và tên tiểu tử kia cười. Đối với mình cười tựa như bị ai ép. Lòng ta cực độ bất bình. Bất quá ý nghĩ này cũng vô dụng. Hiện tại chính là nhanh đi Giang Nam tìm được Hoa Lạc Khuynh kia. Nên chăm sóc cho mình thật đẹp a, quả nhiên a, nếu ra mặt xấu đi. Này kỹ thuật sống cũng làm không tốt nha. Qua 2 ngày, rốt cục thì đến Giang Nam. Ta xuống xe ngựa, đi vào tửu lâu, tìm hiểu một chút tin tức xem Hoa Lạc Khuynh ở đâu. Ta đi vào đại sảnh, ngồi ở cái bàn kế cạnh bàn đang thảo luận về Hoa Lạc Khuynh. Lại đối tiểu nhị mang đồ ăn lên, cùng Nhất Hồ Thanh rượu. Từ quyết tâm học uống rượu, ta mỗi lần ăn cơm đều phải uống Hồ Thanh rượu. Dần dần cũng thích vị rượu trước ngọt sau nóng này. Ta ngã chén trà, nghe người bên cạnh nói chuyện. Một vị nam tử trung niên diện mạo đáng khinh trên mặt bầm tím đối với một nam tử khôi ngô một chút khoe khoang nói. Vừa rồi ta nhưng là gặp được Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử ở ngay tại Hồ Minh Nguyệt. Ta còn đi qua nắm tay nàng. Lại chỉ trên mặt bầm tím của mình. Nhìn đi, đây là Hoa Tiên Tử đối ta ôn nhu sờ. A, thật muốn lại bị tiên tử sờ một lần a, nói xong còn vẻ mặt say mê vuốt mặt chính mình. Phốc, khụ khụ khụ, ta nghe thế, miệng đang ngậm nước trà trực tiếp phun tới. Dùng sức ho khan, ta xoa xoa khóe môi dính trà. Trong lòng một trận mắt trợn trắng, không nghĩ tới cổ đại cũng có người thuộc tính này. Này cổ đại mà khi thật hào phóng thì đến cực điểm. Bất quá cuối cùng là cũng biết ở đâu. Hồ Minh Nguyệt. Đồ ăn cũng không ăn. Ta đem bạc vụn ném trên bàn. Đứng dậy ra khỏi nhà trọ. Theo trong lòng xuất ra một tấm bản đồ Giang Nam mới mua. Đi tìm Hồ Minh Nguyệt. Cách đây không xa. Có lẽ sẽ nhanh tìm ra. Ta đem bản đồ bỏ vào trong lòng. Hướng tới Hồ Minh Nguyệt đi đến. Nghĩ đến việc chưa gặp Hoa Lạc Huynh. Bạc của mình đều nhanh xài hết. Cho nên kế hoạch này. Chỉ cho phép thành công không được thất bại. Bằng không ta phải xin cơm ăn. Ta đến Hồ Minh Nguyệt. Nhìn đến bên hồ có một thân ảnh nữ tử mặc áo trắng. Đang đứng ở bên hồ thưởng thức phong cảnh. Bóng dáng tuyệt mỹ. Ta cười hắc hắc. Đây chắc là Hoa Lạc Huynh gì đó a. Ta xoa xoa hai tay. Cười hề hề hướng nàng đi qua. Trên mặt tươi cười cực kỳ đã y gờ. Bất quá đến bên người nàng. Lại biến thành chính nhân quân tử. Không chớp mắt nhìn hồ nước. Ngầm cũng là vụ IGTA ngắm sườn mặt nữ tử áo trắng kia. Quả thật là khuynh quốc khuynh thành. Bất quá như thế nào là một cái mặt than a cùng khối băng sơn giống nhau. Ta phát sầu, này cũng không dễ làm. Người băng sơn tính tình trong sáng nhưng lạnh lùng. Làm thế nào kéo nàng về phe mình đây? Xem nàng như vậy, không giống như là giả vờ. Hẳn thật sự là khối băng sơn. Băng sơn nữ nhân không phải người nên đụng vào. Bất quá may mắn ta ra mặt dày. Ta âm thầm cổ vũ chính mình. Nói, nỗ lực cố gắng. Vì chính mình sắp hết bạc. Phải nỗ lực cố gắng. Nghĩ vậy, đột nhiên phát hiện băng sơn kia mắt lạnh quét lại đây. Ta theo bản năng run run một chút. Sờ sờ bả vai. Trong lòng thầm nghĩ. Hảo lạnh a ta lại ho khan một chút. Sắc mặt đứng đắn. Ra vẻ thâm trầm, hai mắt mê ly nhìn phía tiền phương thở dài. Yêu sầu thiện cảm thường xuyên có. Ngẫu nhiên một mình uống chút rượu. Hỏi, khụ khụ, nay thời tiết thật đúng là đẹp. Đám mây phiêu phiêu à thế nhưng lại quên từ ngữ. Ta sắc mặt xấu hổ, nhanh ngửa đầu nhìn trời tán thưởng. Lại phát hiện vạn dặm không mây. Lập tức trong lòng giống giận. Chẳng lẽ ngay cả ông trời đầu cũng không cho ta điểm mặt mũi? Hoa Lạc Huynh vốn là ở bên Hồ Minh Nguyệt tức giận tên nam nhân đáng khinh dám sờ tay mình. Lại phát hiện bên cạnh đột nhiên có thêm một người. Mặc dù nhìn không chớp mắt, nhưng khóe mắt dư quang cũng là biết hắn trộm ngắm mình. Nghĩ đến lại là một cái tên nam tử đáng khinh nữa. Lúc này liền một cái mắt lạnh đảo qua đi. Thấy hắn run run một chút. Sờ sờ bả vai, lại sắc mặt đứng đắn, sắc mặt phiền muộn nhìn hồ xa xa ngâm thơ, lại quên từ, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, lại ngẩng đầu nhìn trời nói đám mây phiêu phiêu, trong lòng buồn cười, hôm nay nhưng là một đám mây cũng đều không có, người này thật là thú vị, trên mặt cũng không động thanh sắc, ta trộm ngắm Hoa Lạc Huynh liếc mắt một cái, nhìn đến trên mặt nàng vẫn là lạnh băng. Ta cắn cắn môi, này Hoa Lạc Huynh thật khó để dụ dỗ, vòng vo đảo mát tính, trong đầu nghĩ phương pháp lôi kéo nàng, đột nhiên nghĩ đến một phương pháp của kiếp trước, ta lúc này liền đối với Hoa Lạc Huynh ra vẻ kinh hỉ nói. Cô nương, người không phải là cô nương ngày hôm qua theo ta cùng nhau ngắm trăng sao? Nghe vậy, Hoa Lạc Huynh âm thanh lạnh lùng nói, chưa từng có, nói xong, xoay người liền đi. Người này cũng thật không biết xấu hổ. Nàng ngày hôm qua rõ ràng đứng ở khách điếm không đi ra ngoài. Ta bị Hoa Lạc Huynh lời nói không chút nào khách khí liền xoay người bỏ đi. Nhìn bóng dáng Hoa Lạc Huynh, trong lòng khó khăn, Băng Sơn thật khó dụ a, lại nhìn đến thân ảnh nàng mau chóng biến mất. Ta nhanh chạy theo, nhìn xem nàng đang ở nơi nào, để kế hoạch của ta lại tiếp tục. Hoa Lạc Khuynh lắng nghe phía sau có tiếng chân lén lút chạy theo. Trong lòng cảnh giác, lúc này liền xoay người tay áo vung ra. Một chút ngân châm hiện ra. Ai nha má của ta ơi. Ta kêu thảm thiết một tiếng. Cúi đầu nhìn một cây ngân châm cắm ở trên đùi mình. Ta chịu đau đem ngân châm nhổ xuống. Xoay người đi tới chỗ Hoa Lạc Khuynh thầm oán nói. Người như thế nào là người bạo lực a, ta đau nhe răng nhếch miệng. Xoa đùi bị kim đâm. Trong lòng ủy khuất. Không phải chỉ là làm quen một chút thôi sao? Còn không có làm gì. Chỉ mới đi theo. Còn bị nàng dùng kim đâm. Hôm nay như thế nào ta lại xui vậy a? Nữ nhân này cũng thật ác. Kia châm ít nhất có một nửa đâm vào đùi ta. Mà mấy người qua đường nghe được âm thanh kêu la thảm thiết. Đều dừng bước đến xem náo nhiệt. Người nào cũng chính là như vậy. Tò mò. Hoa Lạc Khuynh nhìn thấy người theo dõi chính mình cư nhiên là kẻ vừa rồi ở Hồ Minh Nguyệt không biết xấu hổ kia. Lại nghe đến hắn như vậy nói. Không hờn giận nhíu nhíu mày. Người lén lút đi theo ta làm gì? Mà ta không trả lời vấn đề của Hoa Lạc Khuynh. Quay đầu nhìn người qua đường. Trong lòng đột nhiên sinh ra kế. Ta đột nhiên ôm lấy Hoa Lạc Khuynh khóc hô. Nương tử a, ngươi không cần bỏ lại ta a. Ta biết ngươi luôn thích cùng Lý gia công tử cùng một chỗ. Nhưng là dù sao chúng ta đã thành thân. Hơn nữa đứa nhỏ đều lớn như vậy. Vì đứa nhỏ suy nghĩ. Ngươi không cần lại đi cùng Lý gia công tử ngắm trăng ngâm thơ được không? Ta biết ta không có bằng Lý gia công tử có tiền. Cũng biết không có mặt đẹp như hắn. Nhưng là ta thật sự thực yêu ngươi a, không cần bỏ lại ta được không a, ta không có ngươi. Ta sẽ chết. Nói xong lại cố gắng vài giọt nước mắt. Hoa Lạc Khuynh lắng nghe ta nói đến đây. Nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang ôm lấy mình. Chính mình chưa bao giờ cùng người khác từng có tiếp xúc thân mật như vậy. Lập tức mặt có chút hồng. Lại nghe đến lời ta nói dối. Thẹn quá thành giận dẫy khai hắn. Cả giận nói. Ta căn bản là không biết ngươi. Hoa Lạc Khuynh thật sự sinh khí. Thật sự sinh khí. Nàng chưa bao giờ gặp qua tên nào không biết xấu hổ như thế này. Mà người bên cạnh xem náo nhiệt nghe Hoa Lạc Khuynh nói. Tuy không biết nội tình thế nào nhưng khinh bỉ nhìn Hoa Lạc Khuynh nói. Đều thành thân còn có đứa nhỏ. Còn cùng nam tử khác dây dưa. Bộ dạng còn khuynh quốc như vậy. Thật sự là đạp hư khuôn mặt này. Thật sự là không tuân thủ nữ tắc. Lời này vừa nói ra. Đều được người bên cạnh đồng ý, đều đồng tình nhìn vị thiếu niên áo trắng kia khóc kêu. Phát hiện khuôn mặt thiếu niên kia tuấn mỹ vô cùng. Lập tức đều đoán Lý gia công tử kia sẽ là bộ dáng gì. Thế nhưng so với thiếu niên đều đẹp mặt hơn. Mà Hoa Lạc Khuynh từ nhỏ sinh hoạt tại Hoa Tông. Chưa từng bị nhục mạ như thế này. Lúc này sắc mặt phiếm thanh. Lạnh lùng nhìn cái tên không biết xấu hổ kia. Âm thanh lạnh như băng hàm chứa giận dữ nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nghe vậy, ta lại ôm lấy nàng. Ở bên tai nàng thấp giọng nói. Ta muốn đi theo ngươi. Bằng không ta liền tiếp tục kêu. Ngươi nói, những người đó sẽ tin ai đây? Dứt lời, ta lại siết chặt tay ôm hông nàng. Trong lòng khen, xúc cảm cũng thật tốt nhất. Không thể không biết hành động của mình có gì không ổn. Hoa Lạc Khuynh lỗ tai bị ta thổi ngứa. Sắc mặt hồng hồng. Quay đầu đi. Lại chợt thấy eo mình lại bị ôm thật chặt. Cắn chặt răng. Sắc mặt đông lạnh nhìn người nọ nói. Xem như ngươi lợi hại. Liền dẫy người ly khai người nọ. Hướng khách điếm đi đến. Trong lòng tính nên về khách điếm trước. Người ở đây nhiều lắm. Nàng cũng không muốn bị người ta lầm cho rằng mình là nữ nhân ong bướm lẳng lơ. Nàng đường đường là Hoa Tông thiếu chủ khi nào gặp qua loại vũ nhục này. Đi theo chính mình. Hừ, nghĩ đến. Trong lòng tính toán chờ vào đêm. Chính mình sẽ trả thù hắn. Ta vui như hoa đi theo Hoa Lạc Khuynh đi đến khách điếm. Trong lòng vui mừng nói. Chuyện tiền không cần sầu nữa rồi. Tuy rằng thực vô sỉ. Nhưng là không có biện pháp nào khác. Cách chương.